Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1251, thành bại một cái chớp mắt. Ngươi tới, Triệu Mục đứng lên xoay người nhìn về phía sau lưng lặng lẽ xuất hiện Thái Cổ Ý Chí. Thái Cổ Ý Chí tới lặng yên không một tiếng động, đơn giản chính là dò xét hắn bây giờ thực lực. Nếu như có 10 phần chắc chắn bắt sống hắn, Thái Cổ Ý Chí nhất định sẽ chọn động thủ. Ta tới giúp ngươi một lần hành động phá hoại cái này màu đen hình lập phương. Thái Cổ Ý Chí cười, nói, làm sao giúp? Triệu Mục hỏi, ta mượn ngươi thế giới bổn nguyên quyền sử dụng. Thái Cổ Ý Chí trịnh trọng nói, vậy còn không mau một chút. Triệu Mục không khách khí nói. Thái Cổ Ý Chí gật đầu một cái, không hề tức giận, ngược lại trong lòng cảnh giác. Hắn đã là Thái Cổ hư không chín thành chín chủ nhân. Xuất hiện ở Triệu Mục sau lưng hắn có thể khẳng định sẽ không để cho bất kỳ Thái Cổ thần thánh phát. Hiện tại Triệu Mục nhưng ngay tức thì phát hiện. Hiển nhiên hắn chân linh đã chạm được Thái Cổ thần thánh bên trên. Triệu Mục nhìn Thái Cổ Ý Chí lấy ra thủy nguyên trùng. Nhìn bị khống chế tinh thần thủy nguyên trùng nuốt vào hàng loạt tài nguyên bắt đầu đột phá. Nhất thời thân thể thu nhỏ lại chui vào thủy nguyên trùng trong cơ thể. Bắt đầu từ bên trong chiếm đoạt thay thế cái này thủy nguyên trùng. Hoàn toàn chiếm đoạt thay thế ngay tức thì, thủy nguyên trùng cũng đã trao đổi thế giới căn nguyên. Màu đen hình lập phương tự đi mở ra một cái khe hở. Thủy nguyên thánh giới trực tiếp thẻ ở kẽ hở cưỡng ép phân tích. Triệu Mục vậy chui vào màu đen hình lập phương. Thông qua Thái Cổ Ý Chí giao phó cho hắn quyền khống chế đem thế giới căn nguyên và thủy nguyên thánh giới móc nối. Vào giờ khắc này, thủy nguyên thánh giới đạt được vượt qua Thái Cổ thần thánh lực lượng gia trì. Thứ năm quyền năng phân tích lực lượng biên độ tăng trưởng rất nhiều lần. Nguyên bản còn cần mấy triệu năm phân tích màu đen hình lập phương bắt đầu cưỡng ép phân tích. Hơn nữa bắt đầu đuổi khởi nguyên lưu ở trong đó cao nhất quyền khống chế giới hạn. Cưỡng ép tước đoạt nghiền cái này màu đen hình lập phương dung nhập vào thủy nguyên thánh giới. Màu đen hình lập phương dần dần vỡ cắt ra nhỏ không thể tra kẽ hờ. Khởi nguyên hư không nhưng động loạn, ẩn giấu từng cái hư không căn cứ chiến tranh. Mặc dù không phải là toàn bộ đều đã chế tạo ra Thái Cổ thần thánh chiến tranh binh khí, nhưng là phần lớn cũng đều đã sản xuất kết thúc. Chí ít 2200 cái Thái Cổ thần thánh chiến tranh binh khí vào giờ khắc này tỉnh lại đi ra căn cứ chiến tranh. Triệu Mục suy đoán là đúng. Màu đen hình lập phương thật phụ trách cho hư không căn cứ chiến tranh cung cấp có thể. Trên thực tế nếu như không phải là hắn mượn khởi nguyên hạt căn nguyên cưỡng ép xuyên qua màu đen hình lập phương, kết quả để cho Thái Cổ Ý Chí đoạt lại thế giới bổn nguyên quyền khống chế giới hạn. Sớm như vậy ở hư không thiên ma bước ra khởi nguyên hư không thời điểm những thứ này hư không căn cứ chiến tranh cũng đã kích hoạt. Hiện tại đã muộn, đã không cách nào hoàn thành trấn áp hư không thiên ma nhiệm vụ. Cơ hồ đồng thời, từng cái Thái Cổ thần thánh chiến tranh binh khí trực tiếp truyền tống vào màu đen hình lập phương. Lần này vượt quá Triệu Mục bị dọa sợ, màu đen hình lập phương bên ngoài Thái Cổ Ý Chí cũng sợ hãi. Hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, những thứ này chiến tranh binh khí vừa xuất hiện sẽ để cho 500 giả hư không thiên ma thần tiến hành trấn áp. Nhưng là hắn không nghĩ tới những thứ này chiến tranh binh khí trực tiếp truyền tống đến màu đen hình lập phương, trong này nhưng mà bịt kín không gian. Nếu là đánh bỏ mặc phương đó thắng cũng sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Triệu Mục chết không chết hắn không quan tâm. Hắn sợ những thứ này chiến tranh binh khí phá hoại thế giới căn nguyên. Mặc dù tất cả Thái Cổ thần thánh đều là từ hư không căn cứ chiến tranh trực tiếp truyền tống vào màu đen hình lập phương, nhưng là phân tán ở khởi nguyên hư không căn cứ chiến tranh khoảng cách màu đen hình lập phương xa gần không cùng. Khoảng cách càng xa truyền tống yêu cầu thời gian tự nhiên cũng chỉ càng nhiều. gần đây và xa nhất, căn bản đều là ở một giây loại bên trong đồng thời đến. Cái này đối với người bình thường mà nói, trước sau một giây đồng hồ bên trong đến căn bản không phân được khác biệt. Nhưng là đối với Triệu Mục mà nói, làm hắn thông qua âm dương thiên nhân đem trồng 5 loại thái cổ thần thánh quyền năng trồng lên, rời đi cho chân linh ý niệm, hắn có thể đem thời gian chính xác đến một yêu giây cũng chính là 10 thua 23 lần giây. Mỗi một yêu giây đối với hắn mà nói cũng theo một giây đồng hồ như nhau rất lâu. Cho nên ở hắn xem ra, mỗi một cái hiện thân chiến tranh binh khí trên thực tế cũng giống như động tác chậm. Từ thứ vừa mới bắt đầu, chỉ phải xuất hiện Triệu Mục liền trực tiếp trấn áp, bởi vì hắn thuộc tính cũng đổi thành là thật linh ý thức. Những phương diện khác còn kém rất nhiều, cái này làm cho hắn chỉ có thể lựa chọn từng cái trấn áp. Nếu không chỉ cần chậm một chút, hàng loạt chiến tranh binh khí đồng thời xuất hiện có thể ở màu đen hình lập phương nội bộ đem hắn đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Tách ra trấn áp, thủy nguyên thánh giới lớn vô hạn thế giới một cái thái cổ thần thánh ứng đối hai cái chiến tranh. Binh khí, có trí khôn theo không trí khôn khác biệt vẫn là rất lớn. Dĩ nhiên cái này không ý nghĩa cái trước có thể nghiền ép người sau. Không trí khôn mặc dù có đủ loại thiếu sót, nhưng là cũng có không sợ chết hở một tí lấy mạng đổi mạng ưu điểm. Nhất là hàng loạt chiến tranh binh khí có thể lẫn nhau quên sống chết phối hợp lực lượng chồng lên. Dĩ nhiên bây giờ bị phân tán, chỉ cần không phải có tự hủy chương trình, một cái thái cổ thần thánh đủ để kéo hai cái chiến tranh binh khí. Lần này liền giải quyết mấy trăm, còn lại hư không thiên ma cờ mở ra hư không thiên ma hải. 9 cây chủ cờ thái cổ thánh vật đỉnh cấp. 400 gốc rễ cờ cũng đều đạt tới thái cổ thánh vật tiêu chuẩn. Mở ra hư không thiên ma phúc hải đại trận liền trực tiếp trấn áp hơn 1,000 chiến tranh binh khí. Đến cuối cùng, chỉ có không tới 500 cái chiến tranh binh khí thành công truyền tống không có bị trấn áp. Nhận ra được không cách nào tiếp tục trấn áp ngay tức thì Triệu Mục ném ra vận may bổ thiên lưới. Lưới trời tuy thưa chỗ đi qua, đem một nửa chiến tranh binh khí cho lưới đi. 250 cái chiến tranh binh khí, đủ để sinh xé vận may bổ thiên lưới cái này kiện thái cổ thánh vật. Nhưng là tổng vậy phải hao phí một chút thời gian, ít nhất có thể cho hắn trì hoãn 2 giây thời gian. Hắn phải ở 2 giây bên trong giải quyết hết còn lại 250 cái chiến tranh binh khí. Nếu như không cách nào giải quyết, hắn cũng chỉ có thể rút lui hồi thủy nguyên thánh giới. Giải trừ đối với màu đen hình lập phương trấn áp chiếm đoạt quay lại trấn áp chiến tranh binh khí. Như vậy biến cố quá lớn, màu đen hình lập phương rất có thể lại cũng không cơ hội tháo rõ ràng chiếm đoạt. Âm dương thiên nhân là hạch tim, thủy nguyên trùng là phụ, thông qua thủy nguyên trùng biến hóa là đen trắng huyền cá voi. Đen trắng huyền cá voi mặc dù chỉ là vĩnh hằng thần thánh, nhưng là thái cực thánh vực rời đi tổn thương năng lực nhưng là một cùng một. Hắn lấy thủy nguyên trùng quyền năng biến hóa là đen trắng huyền cá voi. Lấy âm dương thiên nhân âm dương đổi thành sắp tối trắng huyền cá voi lực lượng không ngừng biên độ tăng trưởng, cuối cùng thả ra thái cực thánh vực. Có ở đây không đến 5 yêu dây bên trong bọc lại chung quanh tất cả chiến tranh binh khí. 250 cái chiến tranh binh khí đồng thời công kích hướng Triệu Mục. Nhưng mà tất cả lấy quyền năng thi triển thái cổ thánh thuật đều bị thái cực thánh vực chuyển tới. Màu đen hình lập phương bề ngoài. Vật này bên ngoài phòng ngự vô song. Nhưng là nội bộ phòng ngự so với ngoại giới kém rất nhiều. Vốn là bị thủy nguyên thánh giới dần dần tháo hiểu màu đen hình lập phương. Bề ngoài nhất thời xuất hiện một cái ngón tay to kẽ hở. Thái cực thánh vực chặn đợt công kích thứ nhất. Triệu Mục lập tức tiếp liền kích hoạt các loại thái cổ thần thánh quyền năng. Kích hoạt thái cổ không con ve quyền năng. Đem tất cả chiến tranh binh khí chung quanh không gian nén. kích hoạt trùng yên sói băng quyền năng đem chiến tranh binh khí đông. Cuối cùng kích hoạt nguyên mộc tổ thụ quyền có thể tiến hành có lựa chọn thời gian thụt lùi. Có ở đây không giải trừ đóng băng dưới tình huống đem chiến tranh binh khí thời gian thụt lùi. Cho đến trở lại hư không căn cứ chiến tranh binh khí đánh bất ngờ thành công. Đó là chẳng ai nghĩ tới chiến tranh binh khí có thể trực tiếp truyền tống vào nơi này. Hiện tại lui về 250 cái. Thái cổ ý chí nếu như vẫn là không cách nào đem bọn họ cản đường ở khởi nguyên hư không. Lần nữa để cho cái này 250 cái chiến tranh binh khí từng giết tới. Vậy thái cổ ý chí liền thật sự là một người kiến thức nông cạn không đáng giá được thành tựu đối. Tượng hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/couong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chuyện chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.